Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224: Nghịch thiên vô hình lưới. Đối mặt Bách Hoa chất vấn, Tôn Lộ Viễn lại là bất lực trả lời. Ám kim sắc lưu ly ánh sáng di vòng quanh hắn tả hữu, siêu việt hợp đạo uy năng, để Tôn Lộ Viễn trong lòng linh giác điên cuồng cảnh báo. Lại không dám có chút tiểu động tác. Vãn bối, chấm ngoặc kép, tại Bách Hoa như có thực chất sát ý trước mặt. Từ trước đến nay có thể nói thiện đạo Tôn Lộ Viễn thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra miệng. Thật sự là, đối với vạn tiên minh tu sĩ mà nói, trường sinh cảnh cái từ này có chút quá mức xa vời. Hừ, quả nhiên cùng Tiểu Thiên nói một dạng, lén lén lút lút. Xem xét thì không có hảo ý, Bách Hoa đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Cái kia đem Tôn Lộ Viễn vây quanh ám kim quang mang như có linh tính đồng dạng. Phát động ăn mòn, yên tâm, lấy ca thực lực, coi như cái kia đại khải là đầm rồng hang hổ, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Không biết sao, Tôn Lộ Viễn trong đầu chợt hồi tưởng lại chính mình trước khi đến đối đệ lời nói hùng hồn. Trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ lại, ta thì phải chết ở chỗ này rồi. Ngay tại Tôn Lộ Viễn mất hết can đảm, tuyệt vọng chờ thời điểm chết, một thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, kêu dừng Bách Hoa đạo nhân động tác, đem hắn đưa đến trước mặt ta. Mặc dù ngữ khí bình thản, lại bao hàm vô tận uy nghiêm. Cái kia tà tính thiếu niên nghe tiếng biến sắc, trên mặt trêu tức trong nháy mắt biến mất. Cung kính xa xa hành lễ, mà Bách Hoa đạo nhân cũng là bởi vì âm thanh mà động. Nguyên bản tràn ngập công kích tính lưu ly ánh sáng, hóa thành đếm sợi dây thừng, một mực đem Tôn Lộ Viễn khóa trói. Đi theo hai người, Tôn Lộ Viễn bị đưa vào đến lớn mở tiểu thế giới. Cao nhất đứng thẳng một tòa tháp nhọn trong cung điện, đại điện bên trong, trống trải mà nghiêm túc, một đạo thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Thần bí quang mang bao phủ, vậy mà để Tôn Lộ Viễn khó có thể thấy rõ hắn khuôn mặt. Quỳ xuống, tà tính thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Lộ Viễn hợp đạo tu sĩ, còn tại hộ pháp đường đảm nhiệm chức vị quan trọng, ngoại trừ truyền pháp giả, trưởng kính người loại kia tồn tại bên ngoài. Hắn đã là tiên minh quyền lực ngọn núi cao nhất, nhưng ở tiểu thế giới này chúa tể trước mặt, hắn lại là không có chút nào do dự. Quỳ 10 phần quả quyết, liền trường sinh cảnh đều có thể điều động. Hắn cái này một nho nhỏ hợp đạo đây tính toán là cái gì? Gặp qua, Thánh Hoàng, đạt được ta tính thiếu niên nhắc nhở. Tôn Lộ Viễn run run rẩy rẩy nói. Tôn Lộ Viễn, Thánh Hoàng một câu nói toạc ra Tôn Lộ Viễn tính danh. Sau đó càng là giải rác mấy lời, đem hắn đại khái nội tình tất cả đều nói ra, để Tôn Lộ Viễn lạnh cả người. Run rẩy không thôi, nhưng Thánh Hoàng một câu nói tiếp theo, để trong lòng của hắn hàn ý tiêu hết, vui mừng quá đỗi, người ý đồ đến ta đã biết được, Thánh Triều, cũng không phản đối vạn tiên minh bên trong có quy hàng người. Có thể thiếu chút sát nghiệt, chung quy là tốt, Thánh Hoàng vô cùng thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn tại cung điện bên trong, làm đầu nhập vào Thánh Triều đệ nhất nhân, cũng xác thực cái kia cho ngươi chút khen thưởng. Một đạo thanh lãnh hàn quang, tự Thánh Hoàng bên người xuất hiện, trong nháy mắt hướng về Tôn Lộ Viễn bay đi, ở trước mặt hắn vững vàng dừng lại, tê, chấm ngoặc kép, kịch liệt hàn ý đánh tới, làm đến Tôn Lộ Viễn trên mặt đều kết xuất một tầng băng xương. Thể nội linh lực cấp tốc vận chuyển, vừa rồi đem cái này băng lãnh khí tức tiêu trừ, Tôn Lộ Viễn chăm chú nhìn lại. Nguyên lai ngừng ở trước mắt chính là một thanh màu lam nhạt kiếm. Đây là đóng băng vạn năm kiếm. Trong kiếm hàn khí kích phát, có thể nháy mắt đóng băng huyền hoàng nhất châu chi địa. Người tuy nhiên chỉ có cảnh giới, nhưng chiến lực thực sự quá yếu. Chạy trốn vẫn còn, thật cùng người lấy mệnh tương bác. Chỉ sợ ngay cả ta mấy cái đồ nhi đều đánh không lại. Thánh Hoàng phê bình nói, Tôn Lộ Viễn nào dám phản bác. Chỉ là gật đầu không ngừng xưng là, kiếm này thì đưa ngươi phòng thân đi. Thẳng đến Thánh Hoàng lời này nói ra miệng, Tại tà tính thiếu niên có chút ánh mắt bất thiện bên trong. Tôn Lộ Viễn mới thân trong mộng giống như đem cái này đóng băng vạn năm kiếm luyện hóa thu hồi. Đa tạ Thánh Hoàng ân điển. Tôn Lộ Viễn vui vô cùng. Đã nhập ta Thánh Triều. Sau này liền không thể tam tâm nhị ý. Thiên Nhi, hắn thì giao cho ngươi. Cái kia tà tính thiếu niên cúi đầu nói. Đệ tử minh bạch, các ngươi lại đi thôi. Thánh Hoàng nhàn nhạt hạ lệnh trục khách. Bách Hoa dẫn đầu hóa thành độn quang bay đi. Tôn Lộ Viễn thì là đi theo Âu Thượng Thiên sau lưng. Chậm rãi rời đi. Ngươi, đi theo ta. Âu Thượng Thiên đánh giá mắt Tôn Lộ Viễn. Hừ lạnh nói. Không biết nên xưng hô như thế nào a. Được chỗ tốt Tôn Lộ Viễn cũng không quan tâm đối phương thái độ. Mặt dày cười hỏi. Gọi ta Âu Tướng Quân là được. Âu Thượng Thiên không có nói nhiều. Trước đem Tôn Lộ Viễn mang tới Thánh Kinh Thành bên trong. Thánh Tâm Điện bên trong. Chỉ so với Thánh Hoàng tọa muốn thấp hơn một chút. Trong đại điện tụ tập hơn vạn tên quần chúng. Trẻ có già có. Tất cả đều sắc mặt thành kính. Đối ở giữa tòa đại điện này một tòa pho tượng cầu nguyện. Pho tượng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Thân hình lại cùng Tôn Lộ Viễn vừa mới thấy Thánh Hoàng nhất trí. Ở chỗ này cầu nguyện Thánh Triều con dân. Đều là có tu vi tại thân. Nhưng mà Tôn Lộ Viễn còn chưa kịp tận lực thu liễm hợp đạo khí tức. Lại cũng không có đối với những người này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn tất cả đều thần sắc kiên định ngắm nhìn Thánh Hoàng pho tượng. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Lẫn nhau tâm thần dường như kết nối thành một cái lưới lớn. Chỉ là hợp đạo chi uy. Căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may. Âu Thượng Thiên dẫn Tôn Lộ Viễn. Một đường tiến lên, đi tới Thánh Tâm Điện bên trong một gian mật thất. Trong phòng, chính ngồi chồm hổm lấy mười mấy tên Thánh Hoàng tín đồ. Bọn hắn tất cả đều có kim đan cảnh giới tu vi. Đồng thời so với phía ngoài những người kia, đối Thánh Hoàng tín ngưỡng càng thêm kiên định. Trong mật thất, vẫn như cũ đứng sừng sững lấy Thánh Hoàng không mặt pho tượng. Người cũng lập thề cầu nguyện đi, đem nhất đoạn lời thề truyền tới về sau. Âu Thượng Thiên phân phó nói, Tôn Lộ Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng học những cái kia tín đồ bộ dáng, ngồi chồm hổm tại Thánh Hoàng giống trước, trong miệng nói lẩm bẩm, mà theo Tôn Lộ Viễn cử động lần này trước mắt hắn dường như thật xuất hiện Thánh Hoàng cái kia vĩ. Ngạn, thần thánh dáng người, càng làm cho hắn trong lòng có chút sợ hãi chính là một loại lực lượng vô hình, theo trong hư không sinh ra. Chậm rãi bám vào đến trên người hắn. Đem hắn cùng Thánh Hoàng liên hệ đến cùng một chỗ. Tôn Lộ Viễn có loại cảm giác. Chính mình giờ phút này tựa như là một cái sơ suất rơi vào mạng nhện bên trong phi trùng. Mặc dù không có dãy giụa, nhưng cũng là càng lún càng sâu. Đây là cái gì thủ đoạn? Tôn Lộ Viễn trong lòng hoảng sợ. Cho dù là trưởng kính người, cũng phải cần bí pháp khống chế cấp dưới. Chỉ bằng đơn giản mấy câu, thì có thể làm được độ sâu như vậy trưởng khống. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng Tôn Lộ Viễn cũng biết mình lại không thể quay đầu. Lời thề tuyên đọc hoàn tất, Âu Thượng Thiên thái độ cũng trong khoảnh khắc trở nên khá hơn không ít. Đầu hắn hơi nghiêng, tựa hồ tại nghiêng nghe cái gì. Sau đó đối Tôn Lộ Viễn nói ra, trong cơ thể ngươi, có vạn tiên minh lưu lại cấm chế. Nếu là tự ý động đem loại trừ, có thể sẽ gây nên bên kia cảnh giác, thì tạm thời trước giữ đi. Bất quá ngươi cũng yên tâm, có sư tôn lực lượng phù hộ, cấm chế này cũng không đả thương được ngươi. Âu Thượng Thiên một lời nói, để Tôn Lộ Viễn yên tâm không ít, ngươi như là đã thêm vào chúng ta Thánh Triều, cũng không thể quang lấy chỗ tốt không làm việc. Nơi này là một phần bảng danh sách, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.